Dây dưa không dứt, chương 59, góc truyện audio.com. Ngô Đồng chìm sâu vào đôi mắt ấy, kém anh một cái đầu, nhìn anh chậm rãi hé đôi môi mỏng vậy em có biết không, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ câu nói của Lệ Trọng Mưu. Tiếng nhạc liên tục truyền tới từ trong ví của cô, một tia mất mát lướt qua khóe mắt anh, hai người sững lại một lúc rồi anh khẽ lùi về phía sau. Cô lấy di động, nhìn dãy số mà ngây ngẩn, cô do dự. Ngô Đồng cầm điện thoại đi cách một đoạn mới nghe. Đầu dây bên kia là giọng nữ kèm theo chút chần chừ. Đồng, là cậu sao? Giọng của Tư Kỳ cô hiểu 3 phần còn 7 phần nghi ngờ, nghe giọng Ngô Đồng hơi lạnh lùng. Tư Kỳ, sao cậu lại cầm điện thoại của anh ấy? Khoan hãy bàn chuyện này, mình không định quấy rầy buổi hẹn của cậu đâu, nhưng mà... Lúc chúng mình đang đàm phán thì xảy ra xung đột, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, cậu có thể nhanh đến bệnh viện Kalichi không? Chắc Tư Kỳ đã cố để cho lời nói của mình khỏi lộn xộn, tốc độ rất nhanh nhưng dần chậm lại, trái tim Ngô Đồng chợt hẫng một nhịp, cô kìm lại lời muốn nói, chỉ hỏi. Tình hình nghiêm trọng lắm à, cả hai bên đều có người bị thương, dừng một chút. Luật sư Hướng cũng bị kéo vào, chúng mình đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Không cần Ngô Đồng hỏi, Tư Kỳ đã cho cô biết đáp án. Chẳng biết Lệ Trọng Mưu đã tới cạnh từ khi nào, anh đột nhiên cất tiếng. Sao lại thế này, tay cô run lên, vô thức siết chặt điện thoại. Cô thấy bản thân thật hèn mọn, cố chỉnh lại cảm xúc nói với anh. Em phải đến bệnh viện Kalichi. Anh chỉ lặng yên nhìn cô, rồi quay người đi trước dẫn đường cho cô. Anh đưa em đi, ngồi trong xe, dù Ngô Đồng có cố gắng mấy cô vẫn phải hít sâu vài lần mới dám mở miệng. Hướng tá đang ở bệnh viện, hình như anh ấy bị thương. Dường như mặt Lệ Trọng Mưu vẫn không biểu lộ gì, không có kinh ngạc, chỉ có nét tiếc hận. Sớm biết thế này, chẳng bằng để cho em đi cùng bọn họ. Cô cười nhẹ, vì hiếm khi mới có dịp anh nói đùa. Xe tới trước cổng viện, Ngô Đồng tháo dây an toàn, nhìn Lệ Trọng Mưu, hơi khó xử. Em tự đi vào, chợt gương mặt Lệ Trọng Mưu trầm xuống. Người đàn ông này thật khó ứng phó, chỉ phạm vào anh một chút cũng không được. Bước xuống xe, anh đi đến bên kia, mở cửa xe cho Ngô Đồng. Cô vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích, đồng nghiệp của em đều ở đó, nếu anh xuất hiện e là... Em ngại không muốn để mọi người biết chuyện em và anh ư, em không có ý này. Xuống xe, bị anh nhìn chằm chằm, Ngô Đồng ảo não cắn răng, anh trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, chẳng còn vương lại cái gì gọi là. Nhu tình mật ý, cô phụng phịu đi xuống, hướng thẳng đến cửa bệnh viện. Vào phòng cấp cứu cũng không thấy Tư Kỳ, nhìn sang xung quanh, mọi thứ đã được an bài khá ổn. Có người quay đầu lại, thấy Ngô Đồng. Đồng tới rồi à, sau đó phát hiện ra người đàn ông đứng cạnh cô, vẻ mặt đột nhiên chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Tổng giám đốc Lệ, Ngô Đồng khoanh tay đứng cạnh cửa liếc mắt với Lệ Trọng Mưu. Anh nhìn lại cô, cảm thấy ánh mắt của cô như đang nói, xem đi anh cứ gần ai là làm người ta sợ rồi. Tình hình vẫn chưa ổn định lắm, giới truyền thông như thường lệ xăm soi nhất cử nhất động, lát sau Cố Tư Kỳ cầm cốc cà phê từ tốn đi vào phòng cấp cứu. Cố Tư Kỳ gặp hai người, phản ứng của cô cũng chẳng khác vị đồng nghiệp kia là mấy, rất cung kính chào một tiếng. Tổng giám đốc Lệ, rồi quay sang với Ngô Đồng, mặt rầu rĩ, sao anh ta lại ở đây? Góc truyện audio.com, Ngô Đồng cực kỳ bối rối, cô cắn môi, nhìn Lệ Trọng Mưu. Anh, cuối cùng anh cũng thuận theo ý mọi người, anh chờ em ở ngoài. Nói xong anh gật đầu với Tư Kỳ coi như chào hỏi. Hình bóng anh vừa biến mất sau cửa, Cố Tư Kỳ liền kéo Ngô Đồng. Luật sư Hướng chỉ bị xây sát nhẹ ở đầu, không có gì đáng ngại. Mình đã liên lạc với người nhà của anh ấy, còn chuyển đến cả phòng bệnh cao cấp rồi, hình như là mẹ anh ấy tới. Giờ có lẽ cậu còn có thể gặp được bà ấy đấy. Hiểu ra cô bạn đang ám chỉ điều gì, Ngô Đồng càng rối hơn. Tư Kỳ, hả, thực ra mình và anh ấy không phải như cậu nghĩ. Ngay lập tức Tư Kỳ phản pháo. Đừng có gạt mình, chiều nay mình còn thấy cậu và anh ấy có gian tình, với lại người bạn trai luật sư mà Đồng Đồng bảo không phải Hướng tá thì còn là ai nữa. Ngô Đồng đành thở dài. Nếu như kể cho Tư Kỳ nghe đầu đuôi câu chuyện, cô sợ Tư Kỳ sẽ chê cười sự hèn nhát của mình. Ngừng một lúc, Tư Kỳ hỏi tiếp, Tổng Giám Đốc Lệ đến đây khi nào thế? Theo lý thì chuyện còn con như vậy thì Tổng Giám Đốc Lệ đâu cần phải nhúng tay vào, chỉ đơn giản cử quản lý ra mặt là xong. Ngô Đồng lảng tránh câu hỏi này, cô nói. Hướng tá đang ở phòng nào? Mình qua thăm anh ấy. Tư Kỳ hiểu Ngô Đồng không muốn giải thích, lòng cô trùng xuống nhưng vẫn nói địa chỉ, trước khi rời khỏi còn bổ sung. Chúc may mắn, theo hướng dẫn của Tư Kỳ, Ngô Đồng đến phòng cấp cứu, đã thấy Lệ Trọng Mưu đứng cạnh cửa từ bao giờ. Người đàn ông này có vóc dáng cao ráo, cởi bỏ chiếc áo vest khiến anh lộ ra cơ thể hơi gầy, anh cúi đầu, hình như đang nhìn tay mình.